Chương 1271, huyết chiến đến cùng. Trương Hướng Phong, Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng, đã từng đông thắng đại lục tứ đại yêu nghiệt, đồng dạng tụ đến cùng một chỗ. Trương Hướng Phong một người độc đấu 6 vị đỉnh tiêm cấm kỵ võ đế. Trong tay hắn kiếm, đã vô pháp bắt được hành tích, chỉ có từng chùm dài trăm thước kiếm quang, mặc dù khoảng cách rất ngắn, lại cực kỳ cô đọng, vạn mét em mở dậy núi lớn đều sẽ bị chỉnh tề cắt thành hai nửa. Kiếm quang vung về dưới, cái kia 6 vị đỉnh tiêm cấm kỵ võ đế không dám liều mạng, chỉ có thể lờ y tư xa sát chiêu không ngừng công kích Trương Hướng Phong, trong hư không nổ tung một đám huyết vụ. Thêm chút sức, tiểu tử này rất nhanh liền xong đời cản trở thành chiến, tội đáng chết vạn lần, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh 6 đại cao thủ thần sắc dữ tợn, lấy xa luân chiến hình thức, không ngừng tiêu hao Trương Hướng Phong, áp xúc trận tuyến, một chút xíu đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Linh Tuệ, ta chỉ sợ không gặp được ngươi. Trương Hướng Phong trước mắt, tránh qua thê tử Trung Linh Tuệ bóng dáng. Nàng đã có 7 tháng mang thai, cho nên lần này đại quyết chiến, Trung Linh Tuệ cũng không theo hắn đến đây. Đây cũng là hai vợ chồng từ quen biết đến nay lần thứ nhất phân biệt. Còn có 2-3 tháng, hai tử liền muốn Giáng sinh, có Cửu Huyền Sơn người chiếu cố, mẹ con hẳn là đều có thể bình an đi. Không biết là cậu bé, vẫn là cô bé không hiểu, Trương Hướng Phong chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như là vị này bạn thân đứng trước tuyệt cảnh, hắn hội làm thế nào, cam tâm nhận mệnh sao không? Nếu như là dạng này, hắn cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc Hướng Phong, ta cùng hài tử tại Thần Kiếm Sơn Trang chờ ngươi, hội một mực chờ ngươi. Cách xa Thiên Sơn Vạn Thủy, Trương Hướng Phong nhìn thấy một đạo cô độc bóng hình xinh đẹp, nàng đang đứng tại mây mù bao khỏa đỉnh núi, hai con ngươi rưng rưng, yên lặng chờ đợi. Mãnh liệt cầu sinh dục. Để vị này tuyệt thế kiếm khách bạo phát ra thâm tàng tiềm năng, ở tại trong cơ thể, một khỏa kim đan bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó áp xúc, gây dựng lại, xoay tròn ở giữa, lệnh công lực của hắn từng tầng tăng lên. Phi Long tại thiên đón 6 đạo hung mãnh cương khí, Trương Hướng Phong thân thể xoay tròn, kiếm quang như thần long hộ thể, gầm thét trợ hắn xông ra trùng lây. Phía dưới 6 đại cao thủ bị sổ ANO cờ kiếm khí quẹt vào, nhao nhao kêu thảm, thân thể vỡ vụn. Thập phương vô địch đột phá không chỉ có là Trương Hướng Phong, còn có Quy Chi Hành. Trận trận xa tờ khi bên trong, Quy Chi Hành rốt cục lĩnh ngộ huyền vũ chân công sát chiêu, thân thể bỗng nhiên hóa một là 10, cương khí 4 phía giao thoa, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, che mất toàn bộ mặt đất. Công hướng hắn cùng Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng 3 người 9 vị thiên ngoại cao thủ, bị chấn động đến thổ huyết liên tục, nhưng 9 người dị thường hung ác, lập tức lại lấy càng nhanh chóng hơn độ vào tới. Lúc này Quy Chi Hành đã hao hết cương khí, suy yếu địa quỳ một chân trên đất, cười nên đón tử vong. Cùng sư quyền sư hồng chân thiên động địa, Mục Lăng nằm đấm, mang theo một loại nào đó ma lực. Bốn phía thiên địa linh khí, lại toàn bộ hóa thành năng lượng, bị hắn lô chân lông hút nhập thể nội, chuyển hóa thành cương khí, khiến cho một quyền này uy lực không ở kéo lên. Loại này thu lấy thiên địa tinh hoa cho mình dùng tuyệt thế ma công, cũng chỉ có tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp Mục Lăng mới có thể tiếp nhận. Thi triển. Ầm ầm 3 vị thiên ngoại cấm kỵ võ đế tại chỗ sụp đổ, còn lại 6 người trước đây liền thụ Quy Chi Hành một kích, thương thế không nhẹ, lúc này lại bị ma quyền đả bên trong, lại thêm mới thương. Nhưng 6 người này trải qua chém giết, tại khác biệt thế giới đều từng chạm địch ngàn vạn, liền cũng không dừng lại, ngược lại càng hung ác điên cuồng địa vọt tới. Hòa hoang mục thiên biển người mãnh liệt trong chiến trường, một đầu tắm rửa thiên hỏa phượng hoàng hư ảnh chạy như bay tới, những nơi đi qua. Thiên hỏa đốt thế gian, từng cỗ thiên ngoại tà ma thi thể bị đốt thành hư vô. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Phượng Hoàng hư ảnh vỗ cánh lao xuống, ngăn ở 6 đại cao thủ trước mặt, vô số ngọn lửa từ nó trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, đỏ bên trong mang thanh, đem 4 phía biến thành lò luyện. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Cái kia 6 vị cao thủ toàn bằng một hơi chống đỡ, lúc này chỗ nào còn chống đỡ được, tất cả đều hóa thành cho bụi. Xích hỏa thần công. Trung điểm tam trọng, cảnh giới tối cao tức là thanh phong. Cực kỳ hiển nhiên, Đoan Mục Khả Nhân đã tới gần cảnh giới này, phối hợp phượng hành võ đạo, nàng trong chiến trường lực sát thương, còn xa hơn vượt xa qua Quy Chi Hành cùng Mục Lăng. Hai người các ngươi gấp rút khôi phục. 3 người tạo thành một cái vòng quan hệ, từ Đoan Mục Khả Nhân mở đường, còn lại 2 người điểm thủ tả hữu, bị che chở tại cánh khổng lồ hư ảnh phía dưới. Không có nói lời cảm tạ, 3 người giao tình. Đều không nói bên trong. Nơi xa còn có Hoa Giật Vân, Huyễn Lan Lâu Trù, Tân Trục Lưu, Uyên Ương Kiếm Lữ, Ngưu Đại Lực vợ chồng các loại cửu huyền sơn một đám cao thủ, riêng phần mi nhờ kiệt lực khổ chiến, nhấc lên trận trận gió tanh mưa máu. Càng xa xôi thì là Tam Kỳ Nhân, Tiểu Vũ, Cửu Hận Thiên, Thích Viễn Trinh, Dương Phong bọn người. Đám người bởi vì thực lực khác biệt, phân bố tại khác biệt chiến trường, vẹn vẹn khai chiến một lát, không ít người đã nghiêm trọng bị thương, nhất là Ngưu Đại Lực vợ chồng, càng là lung la lung lay, mấy lần nguy hiểm thật bị giết. Suy suy suy từng đạo cuồng mãnh khí kình xông qua, đem Ngưu Đại Lực vợ chồng bốn phía địch nhân giết hết. Hai vị trưởng lão, các ngươi mau lui lại. Nói chuyện thanh niên là Cửu Huyền Sơn đệ tử kiệt xuất một trong, hắn cùng mặt khác năm người vội xông mà qua, hình thành chiến trận tựa như một đầu ngàn trượng thanh long, lại sinh sinh cùng thực lực cường bọn hắn một cái cấp bậc thiên ngoại cao bình, dư ba càng đem rất nhiều thiên ngoại người xoắn nát. Lục hợp thanh long đại trận không sai, sáu vị Cửu Huyền Sơn đệ tử thi triển, chính là đến từ Nguyên Thập Tam Hãm Lục Hợp Thanh Long đại trận lúc trước Nguyên Thập Tam Hãm thiết kế trận này, nhưng là vì đánh giết ra cắt thần hầu, uy lực há cùng kẻ hèn, trên chiến trường, quả thực là đại sát khí. Ngoại trừ 6 người này, chu vi đều có thể trông thấy Cửu Huyền Sơn đệ tử riêng phần mi nhờ phân tổ, lấy Lục Hợp Thanh Long đại trận đại sát tứ phương, cứu vớt rất nhiều đồng thắng võ giả, tức giận đến thiên ngoại tà ma hoa hoa kêu to. Chúng ta tờ hờ tờ là không được. Ngưu Đại Lực khổ sở nói, theo ngươi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi chịu thua, họ Ngưu, ngươi nói chúng ta hài tử, tương lai hội sẽ không nhớ lại chúng ta Khâu Minh Nguyệt thân chúng 39 lần đòn nghiêm trọng, mỹ mắt đung rồi, toàn bằng ý chí lực chống đỡ, liền nói chuyện đều rất phí sức, nhưng nàng sợ hãi nếu không nói, liền vĩnh còn lâu mới có được cơ hội. Trẻ con, nào có cái gì ký ức, nhưng là Nhu Nhi hội chiếu cố hắn. Đáng tiếc lao Ngưu. Đợi không được Thạch huynh đệ trở về ngày đó. Ngươi cho rằng đại trang chủ không chết nói nhảm thiên hạ này ai có thể giết hắn cái kia, vậy chúng ta kiên trì một chút nữa, có lẽ liền có thể chờ đến hắn. Vợ chồng hai người dựa lưng vào nhau, tại biển người bên trong bước đi liên tục khó khăn, thỉnh thoảng liền có đao kiếm chào hỏi bọn hắn, theo huyết vũ bay tán loạn, sinh cơ vậy dần dần rời xa. Ken Hạ Vân tịch kiếm bị mẹ bay, nàng chỉ có thần quan cảnh tu vi. Tận quản được đến huyết dương chi môi chỗ tốt, nhưng bản thân thiên phú so với tuyệt thế thiên tài, cuối cùng kém không ít, tại cái này hỗn loạn trong chém giết, rất nhanh liền ở vào tuyệt đối thế yếu, mạo hiểm trùng điệp. Mấy trôi trường qua, mãnh liệt địa vẽ hướng chiêu thức dùng hết Hạ Vân Tịch. May mắn thời khắc mấu chốt, có người dùng kiếm đón đỡ ra, cũng kéo một cái Hạ Vân Tịch lui về sau đi. Chu đại ca người đến là tên tướng mạo nho nhã, giữ lại ba lọc râu dài kiếm khách, Hạ Vân Tịch nhớ kỹ. Hắn là Thạch Tiểu Nhạc hảo hữu một trong, quan kiếm hầu. Hạ cô nương, ngươi vẫn là tới chúng ta tình thế không ổn, chỉ sợ muốn táng thân nơi này. Quan kiếm hầu cười khổ nói, thân thể ngăn ở Hạ Vân Tịch trước đó, xuất kiếm như bay, cùng bốn phía thương qua va chạm ở giữa, bắn ra hỗn loạn hỏa tinh. Cánh tay tiếp nhận cự lực trùng kích, phát ra ken két giang đầu âm thanh, quan kiếm hầu cánh tay phải đảo mắt xoay trở thành bánh quai trèo. Nhưng hắn không kêu một tiếng. Đổi thành tay trái xuất kiếm, cười nói, ta đến nay mặt trơ ý hừa nở dê biết, nguyên lai nhục thể thống khổ, lại cũng là như thế sinh động, để cho người ta quyến luyến. Hạ Vân Tịch bị hắn thoải mái cảm nhiễm, hút lên trên mặt đất kiếm, chủ động đối kháng hậu phương đánh lén, cũng cười nói, sinh tử một giấc ngộng, đảo mắt phồn hoa suy bại thành không, Chu đại ca không cần khó qua. Cố gắng tử vong, cũng không phải chúng ta điểm cuối cùng, mà là khác vừa mới bắt đầu. Nghĩ không ra, Hạ cô nương còn có này khắc sâu cảm ngộ. Không phải ta nói, là Thạch Tiểu Nhạc nói. Hai người một trận trầm mặc. Lần này đại quyết chiến, Hạ Vân Tịch biết mình xuất lực quá mức bé nhỏ, thậm chí nàng xuất hiện, còn hội liên lụy Cửu Huyền Sơn bố trí, nhưng nàng y lì nguyên không để ý đám người khuyên can, vụng trộm chạy đến nơi đây. Bởi vì nàng muốn một đáp án. Mọi người đều nói Thạch Tiểu Nhạc giữ nhiều lành ít, nhưng là Hạ Vân Tịch tin tưởng vững chắc, người kia nhất định còn sống. Hắn nhất định hội chạy đến. Nàng lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược, như thắng, liền tư thủ cả đời. Như thua, có lẽ đi dưới mặt đất cùng hắn, có lẽ tự mình rời đi, nhưng hắn vậy nhất định hội nhớ kỹ mình còn có cái gì tiếc nuối Chu đại ca, hôm nay đã mất đường sống, chúng ta liền giết thống khoái A Hạ Vân Tịch đống nhiên xông về phía trước, không màng sống chết bộ dáng, lệnh quan kiếm hầu một trận ngạc nhiên, sau đó là ha ha cười to, vậy vội vàng đi theo. Hai người càng giết càng sâu, dần dần bao phủ tại địch triều bên trong, đối mặt với nhiều vô số kẻ binh khí giao nhận, rất nhanh đã làm mình đầy thương tích, bước đi liên tục khó khăn. Mỗi cái đông thắng võ giả đều quên sinh tử, bọn hắn dùng mình cuối cùng lực lượng, cuối cùng trói lọi, đi thủ hộ dưới chân thổ địa, không lùi một bước. Nhưng thế cục, cũng không bởi vì bọn hắn cố gắng mà thay đổi mảy may. Quyết định trận này chém giết đi hướng đại chiến, phát sinh ở bên trên bầu trời, nhưng cũng là trong chiến trường mạnh yếu nhất rõ ràng, nhất làm cho người tuyệt vọng chiến đấu. Đông thắng 5 vị cự đầu, từng cái vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ, toàn không tại đỉnh phong. Trái lại thiên ngoại trận doanh, tổng cộng 12 vị cự đầu, số lượng đã nghiền ép đông thắng. Lại càng không cần phải nói, trong đó 3 người trạng thái chính tốt, thực lực có 102 đông thắng. Vị kia vạn thắng của nhân, càng là trí tôn phía dưới vô địch cự đầu, đem tất cả mọi người kéo ra một cái đại cấp bậc. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, một tay phụ về sau, trái tay nhẹ vẫy, phía dưới liên miên đông thắng cao thủ bị giết, không có lực phản kháng chút nào. Mà hắn thậm chí không có đối đông thắng cự đầu xuất thủ, chỉ dựa vào lấy còn lại 11 người, đã đánh cho đông thắng cự đầu bại lui. Ta, thật không cam lòng A bị 2 vị thiên ngoại cự đầu liên tục đánh bay, đã ma giáo chủ thân thể cơ hồ trở thành cái sàng, máu tươi đều tiếp cận khô cạn. Đối mặt địch thủ lại một lần sát thương, trong mắt của hắn tránh qua kiên quyết chi sắc, đống nhiên quát, đáng ma, hôm nay ta không phụ tên này, ha ha ha. Hoành thân thể của hắn giữa trời nổ tung, so bom nguyên tử càng mạnh hơn 10 lần 3 động trùng kích ra ngoài, tận quản 2 vị kia thiên ngoại cự đầu sớm co đoán trước, vẫn như cũ bị chấn động đến lồng ngực mơ hồ, thụ thương không nhẹ. Một đời Nam Hải truyền kỳ, bất bại cự đầu, như vậy tan thành mây khói. Giờ khắc này, vô số đông thắng võ giả trong lòng khóc thảm. Tại đãng ma giáo chủ hành hành giang hồ thời đại bên trong, hắn từng làm qua rất nhiều nghĩa cử, vậy có thật nhiều bất nghĩa, chê khen nửa nọ nửa kia. Hôm nay, hết thảy, đều theo một tiếng này bạo tạc, theo phong mà qua. Tranh đấu vào năm, không nghĩ tới ngươi là người thứ nhất chết, đãng ma, ta không có đánh bại ngươi, trên hoàng tuyển lộ, chúng ta lại phân thắng bại. Phong ba lão tổ cười to 3 tiếng, mặc cho bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như cũ liều mạng kéo lại đối thủ, một tiếng vang thật lớn, hắn cùng một tên thiên ngoại cự đầu đồng quy vu tận, bước đãng ma lão tổ vết xe đổ. Ngươi tiếp ta một quyền hiên viên địch dâu tóc đều là cuồng, một quyền đảo hướng sắc mặt lạnh lẽo vạn thắng của nhân. Nếu như hôm nay không chết không thể, như vậy trước khi chết, hắn đi nhờ muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là trí tôn phía dưới vô đi cờ hở thu thực lực. Ngươi thiên phú rất mạnh, không kém hơn ta, nhưng tuổi còn rất trẻ. Vạn thắng cuồng nhân trong mắt có một tia thưởng thức và tàn khốc, lại không để cho người ngăn cản, phía sau nắm đấm nhẹ nhàng vung lên. Bằng cách vạn dặm, hiên viên địch nửa người nổ tung, đã mất đi sức đánh một trận, thực lực hoàn toàn không thành đối so. Trong nháy mắt, đông thắng còn lại 3 vị đau khổ trèo trống, nhưng tùy thời hội ngã xuống cự đầu, mà thiên ngoại cự đầu vẫn có 10 vị, lại bởi vì một người bị lôi xuống nửa cờ, vạn thắng cuồng nhân đằng đằng sát khí, tùy thời sẽ ra tay. Tất cả đông thắng võ giả trong lòng cận tồn hy vọng xa vời, rốt cục tại thời khắc này, tại tàn khốc hiện thực trước mặt, ầm vang vỡ vụn. Bại, bọn hắn quả nhiên bại. Trời cao cuối cùng không có hạ xuống kỳ tích. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.